Vạn đạo Long Hoàng, chương 219, kéo Lục Minh xuống nước, gocchuyenaudio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, nhất điều màu trắng cự long gào thét đánh về phía miệng méo thanh niên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Khanh, kiếm minh tiếng vang lên, miệng méo thanh niên kiếm khí lăng lệ ác liệt vô cùng, một kiếm chém ra trực tiếp đem màu trắng cự long đầu người chặt đứt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bạch Xích sắc mặt đại biến, song trường không ngừng chém ra. Bạch Xà hóa long trường, nhất trường hóa thập long. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. 10 điều cự long bay múa. Kiếm khiếu cửu thiên, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Miệng méo thanh niên chiến kiếm chém ra kiếm khí gào thét cùng màu trắng cự long đối oanh. Oanh, oanh, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Liên tục 10 âm thanh nổ vang, màu trắng cự long từng cái bị đánh tan. Sát, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Miệng méo thanh niên chiến kiếm vung lên, từng đạo óng ánh sáng chói kiếm khí hướng về Bạch Xích bạo trảm mà đi. Bạch Long hóa xà trưởng, nhân đôi trưởng lực, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bạch Xích giống to, song trưởng lần nữa chém ra. Giống, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Màu trắng cự long gào thét thoáng cái ngưng tụ ra 20 điều màu trắng cự long, giống rít gào đánh về phía miệng méo thanh niên. Bạch Xích trải qua trong khoảng thời gian này khổ tu, vũ kỵ tái tiến một bước có thể đánh ra 20 điều màu trắng cự long, vốn muốn lần này tìm Minh Thành cùng Lục Minh báo thù đấy, bây giờ lại bị bức thi triển đi ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái này là cực hạn của ngươi sao? Thật là làm cho nhân thất vọng, miệng méo thanh niên thét dài, nhân kiếm hợp nhất, phóng lên trời. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Kiếm khí những nơi đi qua, màu trắng cự long từng cái tán loạn. Bạch Xích kêu thảm một tiếng, thân thể hướng về sau quẳng, trùng trùng điệp điệp té lăn trên đất, miệng lớn ho ra máu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vù, miệng méo thanh niên thân hình khẽ độc rơi vào Bạch Xích chỗ nhìn qua cảnh trụ ở trên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ha ha, từ nay về sau, căn này nhìn qua cảnh trụ, là ta thập phương kiếm phái được rồi. Miệng méo thanh niên cười to, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đáng chết, cốt cho ta xuống dưới, trước khi cái kia hoàng thất đệ tử giống to, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chít chít méo mó, vậy ngươi nhìn qua cảnh trụ cũng nhường lại a. Lúc này, một cái khác thập phương kiếm phái đệ tử lao ra, hướng về hoàng thất đệ tử đánh tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Oanh, oanh, hai người triển khai kịch liệt đại chiến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. gocchuyenaudio.com. Cái này hoàng thất đệ tử, mạnh hơn Bạch Xích nhưng là thập phương kiếm phái đệ tử cũng phi thường khủng bố, chỉ là hơn 10 chiêu mà thôi, hoàng thất đệ tử đã bị oanh thổ huyết mà bay. Lại nhất căn nhìn qua cảnh trụ bị thập phương kiếm phái cướp lấy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Như thế nào đến mạnh như vậy? Cái này là thập phương kiếm phái đích thiên tài sao? Tướng tinh điện mọi người tuyệt vọng nghĩ đến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thập phương kiếm phái bên kia, những cái kia đứng đang nhìn cảnh trụ ở trên đích thiên tài còn không có có ra tay đâu này. Chỉ là đi ra mấy cái không biết xếp hàng thứ mấy đích thiên tài, mà ngay cả tục đánh bại tướng tinh điện ngoại điện thập đại cao thủ hai người, hơn nữa còn là nghiêng về đúng một bên chiến đấu. Này lại để cho tướng tinh điện trong lòng mọi người hoảng sợ, sĩ khí đều không có. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chênh lệch quá xa, này nếu tiến vào huyết nghĩ bí cảnh ở bên trong, còn thế nào cùng đối phương chống lại. Huống hồ, nhân số của đối phương vẫn là tướng tinh điện gấp 3. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái gì thập đại cao thủ, đều là phế vật, ta xem tựu do ta một đường quét ngang qua a. Cái kia miệng méo thanh niên hung hăng càn quấy vô cùng, khinh miệt quét về phía tướng tinh điện thập đại cao thủ 8 người khác. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Truy, en cô tôi, nét 8 người kia sắc mặt đều hơi đổi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cho dù mạnh nhất những người kia sắc mặt đều rất ngưng trọng. Bọn hắn cho dù có tự tin đả bại miệng méo thanh niên, cũng sợ thập phương kiếm phái đi ra càng mạnh hơn nữa đấy, vậy thì phiền toái. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cho nên, trong lúc nhất thời, bọn họ không có nhân ra tay. Lục Minh khoanh chân ngồi trên một bên, nhàn nhạt nhìn xem. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn gia nhập tướng tinh điện không lâu, đối với tướng tinh điện cũng không có bao nhiêu lòng trung thành, thập phương kiếm phái dù thế nào khinh miệt tướng tinh điện, hắn cũng không có hứng thú ra tay. Hắn tới đây, chủ yếu mục đích đúng là thu hoạch huyết nghĩ chi noãn, đổi lấy luyện huyết đan. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn tài không muốn vô duyên vô cơ rước lấy nhất thân phiền toái. Các ngươi không làm hung hăng càn quấy ta tướng tinh điện có một người tuyệt đối có thể quét ngang các ngươi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một bên, Bạch Xích bỗng nhiên kêu to lên, ân, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tất cả mọi người là sững sờ, nhìn về phía Bạch Xích. Không rõ Bạch Xích vì cái gì bỗng nhiên biến thành bắt đầu cường thế rồi, dám như vậy cùng thập phương kiếm phái nhân nói chuyện. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tiểu tử, ngươi tìm tai vạ hay sao? Miệng méo thanh niên nhìn về phía Bạch Xích, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bạch Xích cắn răng một cái, nói, gocchuyenaudio.com, ta nói rất đúng sự thật ngươi thập phương kiếm phái cường thịnh trở lại cũng khó địch người này. Ngươi nói tới ai, gọi hắn lăn ra đây. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Miệng méo thanh niên quát lạnh, là hắn, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bạch Xích bỗng nhiên một ngón tay Lục Minh, vù, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lập tức ánh mắt mọi người đều chuyển hướng về phía Lục Minh. Lục Minh khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh, này Bạch Xích lại muốn mượn đao giết người, đáng chết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chính là hắn tên là Thiên Vân, chính là tướng tinh điện tuyệt thế thiên tài, hắn giết ngươi tuyệt đối tại 10 chiêu ở trong. Bạch Xích đối với miệng méo thanh niên hét lớn, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. 10 chiêu giết ta, buồn cười ta xem ngươi là điên rồi, cũng được trợn to mắt chó của ngươi, nhìn kỹ, xem hắn như thế nào 10 chiêu giết ta. Chấm, miệng méo thanh niên cười lạnh, sau đó nhìn về phía Lục Minh, chiến kiếm một ngón tay, nói. Tiểu tử, lăn ra đây, đánh với ta một trận. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bạch Xích khóe miệng nổi lên cười lạnh, trong mắt hiện lên vẻ đắc ý, hắn ám ám bội phục mình, chỉ là mấy câu mà thôi, sẽ đem Lục Minh dụ dỗ rồi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chống lại thập phương kiếm phái, xem ngươi chết như thế nào. Bạch Xích cười lạnh, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh trong mắt ánh sáng lạnh lóe lên, thời gian dần qua đứng dậy. Hắn tuy nhiên không muốn gây phiền toái, nhưng cũng không sợ phiền toái. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngô xuẩn, đây là Lục Minh đối với miệng méo thanh niên nói câu nói đầu tiên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái gì, người nói cái gì, miệng méo thanh niên cũng lấy là mình nghe lầm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngô xuẩn, cái kia ngu ngốc rất rõ ràng là mượn tay của ngươi đối phó ta, như vậy rõ ràng sự tình, ngươi đều nhìn ra, ngươi không phải ngu xuẩn là cái gì. Lục Minh quát lớn, tựa như quát lớn một đứa bé. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Miệng méo thanh niên sắc mặt thoáng cái biến thành tái nhợt, vốn đã lệch ra miệng, khí canh lệch ra, giống to bắt đầu. Muốn chết tiểu tử tạp chủng, ngươi chết chắc rồi, ta mặc kệ nguyên nhân gì, chỉ bằng ngươi những lời này, ngươi nhất định phải chết. Chít chít méo mó, cái kia ngu ngốc có một câu nói đúng, giết ngươi, chỉ cần 10 chiêu, không, 3 chiêu tựu đủ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh lạnh lùng nói, cách đó không xa, Bạch Xích một hồi nghiến răng nghiến lợi, Lục Minh trái một câu ngu ngốc, phải một câu ngu ngốc gọi là phi thường thuận miệng, lại để cho hắn thiếu chút nữa khí thổ huyết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hừ Thiên Vân, ngươi đối mặt thập phương kiếm phái còn dám kiêu ngạo như vậy, xem ngươi chết như thế nào. Bạch Xích trong nội tâm giống to. Cocchuyenaudio.com. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sát, miệng méo thanh niên giống to, sát cơ bùng lên, lại cũng chịu không được hướng về Lục Minh đánh tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Kiếm khiếu thiên hạ, miệng méo thanh niên vừa ra tay đúng là sát chiêu, sáng chói óng ánh kiếm khí hướng về Lục Minh bạo trảm mà đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh cười nhạt một tiếng, trấn yêu thương xuất hiện trong tay, nhất thương bạo quét mà đi. Oanh, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trường thương đảo qua, không gian kịch liệt lay động, không khí thoáng cái bị rút phát nổ, phát ra khủng bố âm hưởng, thậm chí bởi vì trường thương tốc độ quá là nhanh, cùng không khí ma sát mang theo ngọn lửa nóng bỏng. Trường thương chưa tới, khủng bố khí bạo chi lực liền đem miệng méo thanh niên kiếm khí kích phát nổ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tại sao có thể như vậy? Miệng méo thanh niên đồng tử kịch liệt co rút lại, lộ ra hoảng sợ chi ý, thân thể hướng về sau điên cuồng chân sau, đồng thời chiến kiếm cực tốc xoay tròn, thi triển ra cái loại này phòng ngự tính kiếm pháp. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giờ khắc này, thập phương kiếm phái những cái kia đứng đang nhìn cảnh trụ ở trên đích thiên tài, nguyên một đám sắc mặt đều là biến đổi. Thật mạnh uy lực, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Có nhân nói nhỏ, không nghĩ tới tướng tinh điện còn có một gia dáng đích thiên tài. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Dương Tái Thiên ánh mắt lộ ra một tia cảm thấy hứng thú biểu lộ, nhưng là chặt chẽ là một tia mà thôi. Đông, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh trường thương, hung hăng quất vào miệng méo thanh niên hình thành kiếm vòng ở trên. Lập tức phát ra một hồi chói tai, khó nghe tiếng oanh minh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Rồi sau đó, miệng méo thanh niên con mắt bạo đột mà ra, một ngụm máu tươi phun ra, thân thể hướng về sau cuồng lui. Giao diện cho điện thoại, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.